Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380. Kinh thiên hỗn chiến, giống, cái kia cáu kỉnh ma viên phát ra rít lên một tiếng. Kiêu căng khó thuần khuôn mặt giờ phút này thật giống như ác quỷ hung thần. Tiếng sóng cuốn lên mười mấy dặm mây khói, xua tan đầy trời khói đen. Trực tiếp chộp tới thiên giới kia thạch, mục đích đúng là muốn đem cái này vốn là đã lảo đảo muốn ngã thái tuế tinh quân thần cung đánh rớt bầu trời, sau đó đem chiến trường kéo đến bên trên đại địa. Tại bên trên đại địa ngược lại thích hợp hắn hơn loại này thượng cổ ma viên thân thể sức mạnh thi triển, nhưng là cái này cử động trong nháy mắt chọc giận tất cả tại chỗ những cường giả khác đại năng. Từng đảo ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú hướng cái kia ma viên. Tại chỗ chứa nhiều cường giả, nơi nào tùy cái này ma viên thứ nhất hướng cái kia thái tuế tinh quân thần cung đưa tay. Nghiệt xúc, tìm chết, khoảng cách gần nhất thiên kiếm sơn kiếm tu nắm lấy thần kiếm rơi xuống. Một kiếm ánh sáng xuyên ra ngàn mét, cái kia ma viên lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lộ ra một cái tay khác tới. Gắng gượng bắt được kia kiếm quang, tay không đem kia kiếm quang bóp vỡ, thiên kiếm sơn kiếm tu sắc mặt thoáng cái cực kỳ khó coi. Cái này theo trên tay sư phụ nhận lấy tiên kiếm, tại trên tay đây coi như là để lại ô danh, lập tức lần nữa giơ kiếm, mới vừa nếu như chẳng qua là ngăn trở ma viên, lần này chính là thế muốn một kiếm đem cái kia ma viên chém chết tại chỗ. Mà cái kia ma viên một trưởng đè ở tiên sơn thần cung bên trên kết giới. Nhưng trong nháy mắt bắn ngược ra, cái này đã lay động không chừng kết giới. Trong nháy mắt trở nên đưa mắt nhìn, đem cánh tay kia tiêu diệt trở thành nát bấy. Đáng chết, đây là cái gì kết giới? Ma viên thanh âm thô cuồng phát ra thống khổ mắng. Thanh âm kia giống như chuông lớn sấm sét nổ tung mà lên. Xung quanh vân trên biển, không ít cấp thấp tu sĩ yêu ma đều trực tiếp bịt kín lỗ tai. Xa xa Tư Quỳnh núi sơn thần màu vàng đuôi rồng đung đưa tại vân trên biển. Trong tay thái âm chu thần câu toát ra ngàn trượng hàn quang. Một đòn chập chờn rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên qua ngàn vạn trượng. Một kích này là muốn đem cái kia ma viên đầu lâu chém xuống. Mà cái kia ma viên lại trong nháy mắt thân hình xoay chuyển, tránh né mở ra, bất quá tia sáng kia lại đi theo đổi ngược, đem cánh tay kia cắt rơi. Ma viên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt quay ngược lại mà về, mới vừa còn tay không tiếp lấy ngàn mét kiếm quang mạnh mẽ yêu thân. Lần này máu tươi tung tóe, lần này ma viên trực tiếp cắt đứt hai cái tay vượn. Mà ma viên quay ngược lại mà về, bất quá chỗ cụt tay, lập tức nhìn thấy hai cái tay cánh tay nhanh chóng mọc ra. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, rời khỏi mấy ngàn mét, bất quá trong mấy giây, một đôi kia vai u thịt bắp mà tản ra kim quang yêu cánh tay. Cũng đã dài ra, thần ma bất tử chi thân, thiên sư Trương Hạc Minh sắc mặt ngưng trọng. Thần ma bất tử chi thân có thể tích huyết trọng sinh. Bất quá cái này ma viên trên người huyết mạch dày đặc, chỉ sợ là một cái nào đó thượng cổ thần thú dị chủng. Cái này yêu thân tuyệt không tầm thường. Thường Đức lại lập tức nói, ma viên lần này mặc dù không có thể cướp lấy thiên giới thạch, cũng không có thể đem cái kia thái tuế thần cung đánh hạ đám mây. Nhưng là lại hoàn toàn mở ra chiến đoan, Long Khâu đế quân phủ thành cùng Xương Càng đế quân phủ thành hai phe người đầu tiên động thủ. Phân đừng tuyển chọn đối thủ, Long Khâu đế quân phủ thành đế quân chi tử Trọng Bạch hướng về cái kia Tư Khung núi sơn thần nhào. Tới, Hắc Kim thần lệnh bên dưới mấy trăm ngàn quỷ thần cuốn lên mây đen. Quỷ thần giống giận chút nào bên trong. Ầm ầm hướng về cái kia Tư Quỳnh núi sơn thần nhào tới. Nhân thân đuôi rồng Tư Khung núi ánh mắt lạnh như băng của thần nhìn chăm chú hướng cái kia Trọng Bạch, phàm phu tục tử, cũng vọng tưởng lên trời. Trên người hào quang màu xám nổ tung mà lên, mênh mông chùm tia sáng theo giữa biển mây chấn động nối liền trời đất. Tử tịch chư lực cuốn sạch, cắn nuốt hết thảy, mà cái kia mấy trăm ngàn quỷ thần cùng hắc kim thần lệnh xuất lĩnh vạn quỷ đại trận. Giống như một đạo tảng đá một dạng cùng cái kia tử tịch chi lực đụng vào nhau. Lực lượng cường đại kia lập tức đánh vào đến chu vi bao nhiêu dặm bên trong quỷ thần. Yêu ma, thần linh giống như con kiến hôi một dạng chết đi. Hàng ngàn hàng vạn hướng về trên đời này rơi xuống mà đi. Vân trên biển, trong khoảnh khắc giống như bắt đầu rơi xuống thi mưa. Mà xương càng đế quân phủ thành con cái vua chúa bàn vui. Là đối diện cùng câu hồn tư phán quan thường đức tiếp nhận mà lên. Cao đến ngàn mét đế vương thần thân cùng vô thường quỷ thần trong nháy mắt va chạm. Tăng hồn bổng cùng đế kiếm tiếp nhận ở chung một chỗ. Phát ra chói tai chí cực sóng âm cùng kim thiết đan sen âm thanh. Cái kia đế kiếm hấp thu mấy trăm ngàn quỷ thần chi lực. Thậm chí trực tiếp chế trụ thường đức, mà một bên thiên sư Trương Hạc Minh lại cao dơ lên đại diễn thần châu. Nặng nề ánh sáng khuếch tán ra, một tòa thần văn đạo ấn bao phủ đại trận ngưng kết với bầu trời. Triều đại thiên sư phái đệ tử tay cầm pháp khí đã đứng ở đại chiến các ngõ ngách. Hướng về đế vương kia thần thân áp chế mà đi, Trương Hạc Minh ngươi tên tặc này tử. Hôm nay ta nhất định không cho ngươi. Bàn vui thời khắc này chân chính tức giận tới cực điểm. Đế kiếm quơ múa, hướng về đại trận kia chém tới. Lại bị cái kia vô thường quỷ thần tang hồn bổng lần nữa ngăn trở. Song phương dưới cờ mấy trăm ngàn quỷ thần âm binh cũng tại trong khoảnh khắc tiếp nhận mà lên. Mây đen kết nối, tại bên trên bầu trời lẫn nhau đánh vào. Từng vị quỷ thần khống chế chiến xa bằng đồng thau cùng quỷ ngựa tung hoành ở trên mây đen. Ngàn vạn quỷ tướng và mấy chục vạn âm binh khiêng chiến kỳ chém giết với biển mây. Nhất thời mặt bầu trời đều hóa thành một mảnh trời đất tối sầm. Mà bên trên Huân Đô Học Cung bốn vị thánh nhân tượng thần sừng sững mà lên. Trấn áp lại Nam Châu rất nhiều minh thần, kể cả mấy trăm ngàn vong linh âm binh. Đều ở đó từng đạo cao vút mà lên hạo nhiên chính khí bên dưới tan thành mây khói. Nhưng là cái kia ùn ùn kéo đến, phảng phất không thấy được phần dưới cùng vong linh quỷ vật như cũ không ngừng hướng về Huân Đô Học. Cung vọt tới, hướng về cái kia tiên cung bên trong thánh điện chém giết mà lên. Đông nghịt một mảng lớn đều ngã xuống Huân Đô Học cung trước tấm bia đá. Mà mấy vị minh thần bị áp chế ở học cung bên dưới. Truyền đạo ngọc giản truyền ra nặng nề thần quang, muốn đem những thứ này minh thần toàn bộ trấn áp phai mờ ở chỗ này. Những thứ kia minh thần cũng không ngừng oanh kích phía trên học cung cùng kiện thần khí này. Truyền đạo ngọc giản, địa tàng miếu mà khổ hòa thượng giờ phút này hóa thân địa tàng Bồ Tát Kim Thân. Ngồi ở vân trên biển. Cùng cái kia Đông Châu các phái tu sĩ chiến với nhau. Một trận Phật đạo chi tranh liền triển khai như vậy. Trừ cái đó ra, cái khác cái tất cả lớn nhỏ thần linh, yêu ma, tu sĩ, đều tại lẫn nhau chém giết. Một bên giết còn một bên không ngừng hướng về cái kia Thái Tuế thần cung đến gần. Mà đồng thời, các phe đại năng cũng đều đang ngăn trở đối phương cường giả hướng về cái kia Thái Tuế thần cung. Đến gần, mà tu sĩ bình thường, càng là ngay cả Thái Tuế thần cung kết giới đều không cách nào vỡ ra tới. Chớ đừng nói chi là xông vào Thái Tuế thần trong cung rồi. Giờ phút này nhìn lại, bầu trời kéo dài hơn mấy trăm ngàn bên trong, tận là quỷ thần, yêu ma. Tu sĩ tại lẫn nhau chém giết, bầu trời mây đen sát khí phun trào, linh quang kiếm khí nổ tung, đông nghịt bầu trời cùng sát khí âm khí dũng động trong tầng mây. Những tu sĩ kia, yêu ma, cương thi hài cốt, pháp khí, quỷ khí không ngừng rớt xuống, giống như mưa rào xối xả, kinh khủng hơn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giống như núi nhỏ yêu ma thi thể đứt gãy thành bầm thây đập xuống đất. Tinh thần một mảnh huyết hồ hố to, trường sinh cảnh tu sĩ hóa thành thi thể không đầu, rơi xuống đám mây, pháp lực cường đại đạo thuật trào tản ra tới, bao phủ một mảng lớn đại địa, đóng dấu lên mặt hóa thành tử vực. Cảnh tượng này giống như trời long đất lỡ. Những thứ kia chưa từng gia nhập phía trên chiến trường rất nhiều tu sĩ. Quỷ tiền, giờ phút này nhìn thấy cái kia bên trên bầu trời chiến trường. Sợ đến tâm thần tất cả rách. Tất cả mọi người đều điên rồi. Bất luận là yêu, thần, quỷ, người, tất cả mọi người ở nơi này vô tận sát hại bên trong trở nên điên cuồng. Những thứ kia tung hoành thiên hạ, tự xưng người tu hành. Mắt nhìn xuống phàm nhân tồn tại, giờ khắc này ở nơi này, thậm chí liền một cái heo chó cũng không bằng, giống như con kiến hôi bị tàn sát, đang sợ hãi cùng trong điên cuồng bị vạn quỷ yêu ma nuốt chửng lấy. Mà vạn quỷ yêu ma cũng tại trong chiến trường trong khoảnh khắc bị những thứ kia đại năng chiến đấu. Dư âm, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn xóa đi, hồn phi phách tán. Đan cảnh tu sĩ hộ thể linh quang bị xé nứt, tản ra kim đan nổ tung nổ vang, thân cao mấy chục thước cự yêu hung thần, bị vạn quỷ cắn nuốt, chỉ còn lại một chút hài cốt rơi xuống đại địa. Không được, ta phải rời khỏi, ta phải rời khỏi, có dương thế mà tới mà chi theo bên người kèm theo đồng đạo càng ngày càng ít. Chợt thức tỉnh, nghĩ muốn trốn khỏi. Lại phát hiện trên dưới trái phải, khắp nơi đều là chiến trường, tử khí cùng âm sát che phủ hết thảy. Hắn quá mức thậm chí đã không phân biệt rõ ở đâu là trên dưới trái phải. Vào lúc này, một cái khiêng đại kỳ âm thế quỷ thần một thương xuyên qua hương khói kim thân. Giết, giết, giết, đều chết đi cho ta. Hung ác kia quỷ thần đem khuấy tán cắn nuốt. Phát ra điên cuồng cười to, nhưng là trong chớp mắt trên trời rơi xuống một tòa màu vàng in vạn chữ cự trường. Trong nháy mắt ngay cả cùng hàng ngàn hàng vạn ác quỷ cùng bị đánh tan. Từng đạo công kích không ngừng rơi vào ngọn tiên sơn kia thần cung bên trên kết giới. Kết giới trở nên lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể tan biến. Mà nguyên bản vây quanh tiên sơn thần cung chứa nhiều cường giả cùng yêu ma quỷ thần đại quân. Giờ phút này hoàn toàn đem tiên sơn thần cung vây quanh. Lồng cái lồng ở bên trên. Thỉnh thoảng có quỷ thần cùng ma vật va chạm ở trên kết giới kia. Trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Theo một tòa tháp lớn tản ra ngàn mét bạch quang. Đem một cái tại vân trên biển sôi trào khô lâu minh thần một đòn đụng thành phấn vụn. Sau đó đánh vào tiên sơn thần cung bên trên kết giới. Vào lúc này, tiên sơn thần cung bên trên tấm bảng thoáng cái toát ra to lớn kim sắc ánh sáng. Toàn bộ kết giới thoáng cái nổ bể ra tới. Kể cả thành một mảnh đen kịt quỷ thần cùng cái kia tháp lớn. Cùng lật ngược mười mấy dặm. Bầu trời mây đen, âm sát chi khí cùng bị suy yếu tầng 7 tầng 8. Thế lực khắp nơi nhất thời trong nháy mắt thi triển thủ đoạn. Ngăn trở lại cái kia đả kích cường liệt lực. Bất quá ở bên trong kim quang kia, như cũ có không biết bao nhiêu quỷ thần yêu ma trong nháy mắt mất đi chết đi. Kim quang tản đi, tất cả mọi người đều chú ý tới ngọn tiên sơn kia thần cung biển trên trán ba chữ to. Họa phúc cung, cái kia là một khối thần biển, phía trên nguyên vốn là có một đạo vết rách to lớn. Giờ phút này theo kết giới vỡ tan, hoàn toàn chém làm hai khúc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.